bọn đặt thiền diệt tông lợi đặt thiền diệt phật tử tông lộ nhập thiền như thọ tưởng vậy tuy tâm quả như thế đúng không ạ, tam quả hay tứ quả đúng không ạ, tuy tâm quả như thế đúng không ạ, tam quả hay tứ quả đúng không ạ, khởi lên những cảnh niết bàn không cần tâm hướng ý mơ tiến dẫn cảnh phải như điều này không liên quan đến tâm dũng tâm động lực giới vì đây là thời điểm xuất khỏi thiền viện thời gian với cái biểu đồ lộ nhập thiền viện ra này trong cái phần trước đó chúng ta nói rằng là tâm thay ý môn này những cái động lực này nó phải nhờ tâm thay ý môn này nó tiếp dẫn cảnh đưa tiếp dẫn cảnh tới nó mới nhận được cảnh nó sanh lên đúng không, nhưng mà trong cái trường hợp vừa rồi chúng ta đã phân tích có một số tâm nó tự khởi lên mà nó không cần thay môn hướng dẫn tâm giống như cái tâm mà của phần khách này tâm của phần khách tự tử nó khởi lên thôi mà không có cần cái tâm đáy môn mấy cái tâm lộ của phần khách cũng phải có nè, ví dụ chúng tôi lấy một cái đạo lý thông thường có của phần khách là cũng đậu nhức dầu cay ý môn bảy xe đúng không, rồi tới là của phần khách đúng không, điều kiện của phương pháp là sao? Điều kiện có một khách là người dục giới tục sanh ở tâm thời ý, bởi vì người tục sanh ở tâm thời ý thì những cái chuyện bằng thiên này cũng tục sanh ở tâm thời ý vậy. Đó là người dục giới tục sanh tâm thời ý, tổng lực sanh ba điều kiện vậy. Thì cái hữu khách nó sanh lên, thì hữu khách này nó nhận cảnh, nó nhận cảnh là cái một ba cái cảnh ở trong quá khứ á, chứ không phải một ba cảnh chủ trong quá khứ, chứ không phải giống như một cảnh này á. Mà cái cảnh này nó khác cái cảnh mà của tây môn dẫn đi, nó là tự khởi lên, hiểu cái này chưa? Tại vì câu đó là những cái tổng lượng này nó phải nhờ cái tây môn này nó dẫn tiến dẫn cảnh mới, nó mới dẫn cảnh mới khởi lên được. Nhưng mà riêng cái tâm của bằng cách này nó lấy cảnh của nó là cảnh là một trong ba cảnh quá khứ, với là cảnh nghiệp trong quá khứ, hoặc là cảnh cảnh nghiệp, cảnh nghiệp tướng, cảnh cảnh gì cũng tướng trong quá khứ, nó không phải là một trong ba cảnh của hữu phần này. Rồi điểm thứ nhất, điểm thứ hai nữa thì chúng ta thấy rằng là ví dụ trong cái lộ đắc đạo chẳng hạn, hay lộ nhập hiệu quả chẳng hạn, thì với trong cái lộ nhập hiệu quả này ề ả này nó cũng tự khởi lên đúng không, nó cũng khởi lên cái cảnh bài đúng không. Trong lộ nhập hiệu quả chúng ta có gì? Rúng động nhức dòng cái môn đúng không, rồi chuẩn bị vận hành những thứ đúng không? Tôi xin lỗi, những thứ đúng không? Những thứ đúng không? Những thứ đúng không? Bốn mươi ba cái cũng được, ba cái là người có lời lợi. Thì bốn cái dẫn lực này mới nhờ cái này nó tiếp cận cảnh đúng không? Tại vì thay môn có cảnh như thế nào thì bốn cái động lực này nó cũng phải có cảnh giống như thay môn đúng không? À, nhưng mà đây trong cái hiệu quả này nó chính là những cảnh nước bàn đúng không? Nên nó khởi lên không cần thay môn tiếp cận cảnh. Thì chỗ này thôi. Hoặc là chúng ta sẽ có cái lộ đắc đạo chẳng hạn. Chúng ta thấy là lần nhập hiệu quả này là còn còn liên hệ tới cái tổng lượng thực giới này đúng không? Vậy tổng lượng mặc dù nó nhận cảnh đây là nó nhận cảnh là cảnh một trong ba tướng đúng không? Một ba tướng, nhưng mà cái tâm này là cái tâm gì? Nó cũng là tâm tổng lực mà giới có trí đúng không? Nó là hơn tám đúng không? Hiệu quả mà bốn hệ bốn duy tác có trí đúng không? Thì nó cũng liên lạc với là tổng lực giới có trí đúng không? Hiểu chỗ này chưa? Người này chúng ta ba cái độ tác đạo chúng ta thấy ấn động nè, dòng khai ý môn chuẩn bị cận hành những thứ go ra vô hay là vô đá na đi cũng được, tạo quả quả đúng không? Phải là các quả nó tạo là gì không? Nó ba đầu cao thì cái này chúng ta thấy nè, mặc dù cái này vô đá na tiếng Phật á hay đạo hay là quả đều nhận cảnh niết bàn hết đúng không? Phải không? Còn chuẩn bị cận hành những thứ này nó nhận cảnh là một trong ba tướng đúng không? Thì khai môn này cũng nhận là một trong ba tướng. Vì khai môn này nó tiến dẫn cảnh cho chuẩn bị cận hành những thứ để mà nhận cảnh một trong ba tướng đúng không? Nhưng mà tiếng Phật vô đá na này và tâm đạo tâm quả này nó nhận cảnh bằng không do khai môn nó tiến dẫn cảnh đúng chưa? Nhưng trong hai tâm độ này chúng ta lưu ý là trong hai tâm độ này thì nguồn cái hiệu quả này là độ tác đạo này thì những cái tâm này nó nhận cảnh không do khai môn tiến dẫn cảnh, hiểu chỗ này chưa? Nhưng cũng còn liên lạc với cái động lực thực giới này, hiểu chỗ này không? Tại vì nó còn kế bên, nó còn kề bên từ giới động lực thực giới này nè, nó còn liên lạc với động lực thực giới này. Vậy nói như đây phải cái xa động lực thực giới này nó tới thì quả không? Này sao động lực thực giới này nó tới trong vô đá na không? Không phải hả? Đúng rồi, thì nó chỉ còn liên lạc với cái động lực thực giới này, nó còn kế bên với động lực thực giới này. Hả? Gì? Thì cái này nó còn kế tiếp cái này, nó còn liên lạc với cái này, cái gì đâu? Đơn giản vậy, cứ nghĩ đi chứ nó sâu xa. Cái này nó chỉ còn liên lạc với cái này. Nó khác cái này cũng còn liên lạc với cái này, tổng lực thực giới còn liên lạc với cái vô đá na này đúng không? Còn tổng lực thực giới này còn liên lạc với thiền quả này đúng không? Để chúng ta thấy cái này bây giờ chúng ta muốn qua một cái tâm lộ khác, đó là lộ nhập thiền viện của người ta thấy nè. Giờ chúng ta lấy tâm lộ nhập thiền viện đây, đúng động đúng dòng hai ý môn chuẩn bị cận hành vận thứ ở đâu khu thì đúng không? Ngày tâm không sanh 7 ngày đúng không? Này để ra nó có rồi không không tâm không sanh 7 ngày đúng không? Đó là cái điều quả đúng không? Vì vậy cái điều quả này nó có liên lạc với cái sao cái tâm này, sao cái tâm thì bị tưởng thì tưởng này nó có liên lạc với cái tâm quả sinh thế nào không? Bởi vì tâm muốn không sanh rồi, tâm không sanh trong thời gian 7 ngày hoặc là vô số thân ngày đúng không? Đúng là gọi tâm thiên thì nó không còn liên lạc nữa, tức là cái tâm này nó không có, nó không dính dáng thì nó không còn tại này cách bản mà tội này nó liền làm tới đúng không? Cho nên nó chú ý là nó ngộ thiền diệt, mặc dù cái tâm này sanh lên nó là tâm quả sinh thế là sinh lên đúng không? Nó cũng không do cái tâm này chỉ cận cảnh à, nhưng mà nó không có liên lạc gì với nó không có liên hệ gì tới cái động lực thực giới này đó, mà nó đây là cái thời điểm mà nó ra khỏi thiền diệt đúng không? Hiểu cái này chưa? So sánh ba cái độ này chúng ta thấy là cái này nó vẫn còn tiếp diễn tế kế cận liên tục tới cái tiền bả này, rồi cái này còn liên tục tới tâm vô nó na này, đúng không? Còn cái này nó cắt rãi nè, thì nó không có liên hệ gì hả? Bởi vì trong đây cái thời điểm này là thời điểm mà nó ra khỏi thiền nghiệp, đúng không? Xuất thiền nghiệp, hiểu ý nghĩa này chưa? Nên mặc dù nó vậy nhưng mà nó không có đề cập trong đây, nó không có liên lạc gì cả đó hết. Đấy, chúng ta dứt tiếp. Lại nữa, vậy muốn nhập thiền nghiệp phải nhập từ sơ thiền. Cho đến vô sở hữu xứ, phải mỗi khi xuất khỏi tầng thiền đang nhập vậy ấy quán danh sắc quán xét tình sắc vì ấy quán xét tình sắc phải sau khi xuất vô sở hữu xứ vị ấy phải thực hiện bốn phận sự trước tiên, nghe bốn phận sự trước tiên là gì? Nếu mà Đức Thế Tôn cần gọi, gặp nếu chúng ta cần gọi thì cũng xuất hiện này. Phải làm như bốn điều đó trước tiên. Phải khi ấy là lộ tâm động lực dục giới, lộ tâm ý môn động lực giới thông thường xuất hiện. Ở đây chúng ta thấy nè, khi tới rồi, cái này là cái lộ cuối cùng nữa, đúng không? Còn cái lộ mà quận thứ thì chúng ta sẽ có là đây cái lộ này là cái lộ mà nhập về tới đại thành tiền vô sở hữu xứ, nhập nó quay bất cứ số là nó trong vòng là chừng 2 sao 3 sao gì đó, nếu mà cái số lượng cũng tăng lên rất nhiều, đúng không? Dừng khoảng chừng 1-10 giây đó, 1-10 giây đó, thì nếu mà chúng mình cúng tay là 1.000 tỷ tải, đúng không? Do đó nó rất là nhiều, cho nên đây có tình sớm. để tâm thiền này là tâm thiền vô sở hữu xứ. Nó có xuất ra rồi đó, mà vậy này cũng phải quán sắc. Quán sắc danh sắc, sau quán sắc danh sắc xong á mới làm bốn phần sự trước tiên, đúng không? Hiểu cái này nghe tiến trình như vậy chưa? Bốn phần sự trong bốn, khi làm bốn phần sự thì trước tiên này nó chính là cái lộ động lực dục giới thông thường nó xuất hiện. Để nó lúc nó đâu có thiền, nó đâu có gì đâu. Thì cái đó là động lực dục giới mà ý môn giới thông thường xuất hiện, đúng không? Rồi sau đó thì nó mới nhập đây, nó mới vô tới cái này. Hiểu cái này chưa? Hiểu tiến trình đi như vậy chưa? Rồi mỗi khi từ khi mà ra mỗi khi từ sơ thiền nhập sơ thiền xuất sơ thiền, thì khi xuất sơ thiền phải đưa tâm quán xét lại sắc, rồi nhập lại vị thiền, rồi xuất vị thiền, rồi mới đưa tâm quán xét lại sắc, cho đến cái nợ tới đây, nó đến tới đây cũng phải ra khỏi tiền thì trong tôi cũng quán xét lại sắc mới làm bốn phần sự này. Thì ra một khi là bốn phần sự này thì là cái này là lộ ý thông thường, đúng không? Lộ ý động lực thông thường, đúng không? Lộ ý động lực của phần này nó là 7C, đúng không? Rồi có trí, đúng không? Nó bắt buộc phải có trí mà, đúng không? Bảy xe này là có trí, đó là bốn động lực dục giới có trí á, tức là bốn động lực dục giới thọ xã có trí á. Thì như vậy thì nó không có liên quan gì đến động lực nữa hết, bởi vì cái động lực dục giới có trí nằm ở đây, đúng không? Đúng không? Rồi nó mới tới cái loạn này, loạn nhập thiền, đúng không? Thì cái tâm quả, cái tâm xuất thiện nghiệp của nó đây, tâm quả xuất thiện nghiệp đó nè, nè thấy đâu có liên lạc gì tới cái động lực có trí. Hiểu chỗ này không? Rồi nếu là nó cũng gần vậy, nhưng mà nó có chi tiết nó khác cái là hai cái đoạn trên này nó còn dính dắt tới cái động lực dục giới, nhưng mà lộ nhập thiền này nó không dính dắt gì tới cái động lực có trí hết, nó là cái ý chính trong cái câu đó, đúng không? Hiểu chưa? Cứ hàng biết dạ. Hỏi giấc ngủ sai, giấc ngủ sai có phải là hữu phần định không? Đúng hỏi đáp như gọi lầm nữa, nó do là cái hữu phần cái nhập định được thì có sự an lạc, đúng không? Mà ngủ sai nó cũng có sự an lạc nữa, đúng không? Cho nên nó hỏi là cái giấc ngủ sai nó có phải là cái hữu phần định không? Nghe đáp chắc chắn là không. Về sự an lạc trong giấc ngủ sai, vì sự an lạc trong giấc ngủ sai là phổ biến đến tất cả chúng sanh, được gọi là thủ phần có được, được gọi là đúng không ạ? Thủ phần có được đúng không ạ? Là phá con gá bát tí hay phá con gá bát tá. Chấm. Còn lạc trong thiền định và là không thiền định, là do sự nỗ lực tu tiến của hành giả rồi chứng đạt định. Phải, điều này không phổ biến cho tất cả chúng sanh, nó có tên gọi là định lạc, đúng không ạ? Samma Sammapatti Sukha. Ý là chạm vào, cho nên trong khi sám hối cái nghiệp thì vô cái apatthi vô là tôi nó phạm lỗi, nó chạm vào cái lỗi đó coi phạm lỗi, apatthi là chạm vào, cho nên được dịch là sammapatti nghĩa là tham dự một cách đúng đắn, apatthi là chạm vào là tham dự, nghĩa một nghĩa khác nghĩa là tham dự, samma là đúng đắn. Nghĩa là tham dự đúng đắn Sammapatti, nghĩa là tham dự đúng đắn Sammapatti xuất phát nghĩa là an lạc tham dự đúng đắn. Thì tham dự đúng đắn này có nghĩa là do tu tiến, hiểu chỗ này không? Còn cái kia ai cũng thể có được, cái ngủ sai ai cũng có được, đúng không? Ngay cả con chó cũng có ngủ sai được nữa, đúng không? Nó là phổ biến cho tất cả chúng sanh, còn cái này chỉ có những người mà tu tập thiền định thôi, hiểu chỗ này không? Cho nên nó khác nhau, đúng không? Chấm. Ngay cả tên gọi cũng đã thấy rõ sự khác nhau, ngay cả tên gọi cũng có sự cũng đủ thấy rõ sự khác nhau. Rồi chúng ta qua ba la mã, muốn ba la mã và tới có ba la mã rồi. Mệt mỏi hả? Đấy, nhiều quá nên mệt mỏi hả? Rồi, tâm anh chị mới cắt khỏi nên thấy mệt mỏi chú hè, tam giới có 31 cõi, 31 cõi khi phân theo khía cạnh của ẩn mở ngoặc tập hợp ẩn. Cái bài nó ngũ học chưa, bài nó ngũ học chưa, khi phân theo ẩn mở ngoặc tập hợp. Ẩn có nghĩa là đóng khối là tập hợp. Nó nhiều người nói nói ăn ngủ quẩn mà không biết quẩn là nghĩa là gì, không biết quẩn là gì. Cái giống như kiểu mà con vẹt vậy, ba ăn cơm trưa mà nó không hiểu ba ăn cơm trưa là cái gì hết. Rồi có ba đóng nào lại, có ba là hai chấm, nó hàng hoặc nồi hàng. Rõ nhất vẫn rõ chỉ có một vẫn thôi, rõ nhất vẫn phân theo cái cạnh vẫn nè. Trong ba món cõi, trong ba món cõi phân theo một vẫn thì có cõi nhất vẫn là cõi vô tử. Vô tử học chưa? Rồi cõi vô tưởng phải, cõi này thuần nhất là sắc pháp, mà sắc pháp là sắc quẩn đúng không, cho nên mới gọi là nhất quẩn, chỉ có một quẩn thôi. Nên từ chỗ này mới nói là cái nào có quẩn thì cái đó là chúng sanh. Trong cái quẩn này nó phải có sắc mạng quyền thì mới gọi là chúng sanh. Thì thuần nhất là sắc pháp mà thôi, mà sắc pháp này có sắc mạng quyền cho nên mới là sắc, mới là chúng chúng sanh. Cái ghế này nè, cái bàn này có phải là sắc pháp không, nó cũng là sắc quẩn phải không, nó phải là sắc quẩn không, nó là sắc quẩn đấy. Vậy nó hay đã là sắc pháp thì nó là sắc quẩn, nhưng mà nó không có sắc mạng quyền cho nên nó không phải là chúng sanh. Cái nào sắc ẩn mà có sắc mạng quyền thì cái đó là mới chúng sanh. Cho nên đập nát cái ghế này, đập nát cái kiếm này có phạm giới có sanh không? Tại vì đâu có đụng chạm cái sắc mạng quyền, nhưng mà đập con chó, giết con chó thì phạm giới có sanh không? Bởi nó có sắc mạng quyền. Hiểu cái này không? Cái nào chúng sanh là cái uẩn nào có sắc mạng, có sắc mạng quyền là chúng sanh. Thức là khác, sắc mạng quyền là khác, sắc mạng quyền là cái này nè. Chưa học về sắc pháp nên cho nên không biết gì đó. Bao la lắm, chứ không có như nó đủ đâu. Ký vật mạng quyền, hư công vật vật. Có sắc mạng quyền đó. Cõi nhất quẩn. Rồi thứ hai, cõi trú quẩn. Là bốn cõi vô sắc. Cõi này chỉ cùng nhất là danh quẩn. Cõi này chỉ phần nhất là bốn danh quẩn, hai chấm: thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Cõi ngũ quẩn này, cõi mình nè, là cõi có đầy đủ năm quẩn. sắc thọ tưởng hành thức tưởng mà cõi có đầy đủ năm uẩn là sắc thọ tưởng hành thức uẩn. Gồm 26 cõi. Như vậy tổng cộng như vậy thế cõi nhất uẩn có một cõi đúng không? Đúng không? Bốn cõi vô sắc, 26 cõi. Gồm 26 cõi. Đúng không ạ? 11 cõi dục. Cộng 15 cõi sắc giới hữu tưởng. Đó là những danh từ này ra ngoài biết để không dụng gặp mình biết liền. Rồi có 26 cõi đúng không? Phải 11 cõi dụng không? 15 cõi sắc giới hữu tưởng đúng không? Sắc giới có bao nhiêu cõi? Nè. Trong 16. À, mọi người hiểu. Bây giờ 15 cõi còn lại là cõi sắc giới hữu hữu tưởng có tưởng đó. Chấm phẩy. Trong 26 cõi này có 4 cõi khổ và 22 cõi vui ngủ ngủ. Trong 28 cõi thì trừ 4 cõi khổ còn lại cõi vui đúng không? Cho nên vui ngủ ẩn mấy cái danh từ này phải nắm lòng, nắm vững. 26 cõi trừ 4 cõi khổ lại còn 22 cõi vui ngủ ẩn đúng không? Phải. Trong 22 cõi vui ngủ ẩn này làm nền đó, cái bộ giá mắc căng á, không nắm được cái này là không vô giá mắc căng cái lúc muốn lùng bùng phải. Trong 22 cõi vui ngũ uẩn phải có 7 cõi vui dục giới, và 15 cõi sắc giới hữu tưởng. 15 cõi sắc giới hữu tưởng cõi vui hay cõi buồn? Vui hay buồn? Trời sanh ra làm âm thiên mà buồn sao được mà buồn? Đó là cõi vui sao cõi buồn đúng không? Sao làm âm thiên mà đúng không? Rồi nhắm xuống này. A vô chấm xuống này nè. Lộ tâm năng chỉ không có này, lộ tâm năng chỉ không có với bốn bộ cảnh hay trong bốn bộ cảnh và cõi vô tưởng cõi vô tưởng thì bốn bộ khổ không có không gọi anh chị. Bảy, vì một trong những điều kiện để có tâm độ anh chị, một trong những điều kiện để có tâm độ anh chị phải là người tâm nhân. Học bài người chứ, học bài người chứ, học một quên hết rồi. Có mấy hai người? Nó sẽ dễ mà cõi nhất bẩn, tức là cõi vô tưởng và bốn cõi khổ không có độ tâm an chỉ. Bởi vì một trong những điều kiện mà có tâm an chỉ phải là người tâm nhân. Là chiếc nhân chiếc tiếp bên trong nữa, nhưng người tâm nhân không có mặt trong năm cõi trên. Năm cõi trên làm gì có người tam nhân đúng không? Cái người cõi vô tưởng được gọi là gì nha? À, người đạo vô nhân. Người tam nhân không có tham muốn cõi khổ đúng không? Mà cũng không có cõi vô tưởng nữa đúng không? Phải chưa? Bốn cõi khổ là người gì? Người gì? Bốn cõi khổ là người khổ nên không có người gì đó. Người là một danh từ gọi chung mà, một danh từ đại danh từ chung mà. Rồi thì chúng ta loại trừ được thì giờ chỉ còn là cõi tướng quẩn, cõi tướng quẩn thôi đúng không? Chúng ta có a cõi vô sắc. Chấm chỗ này không cõi vô sắc. Không có bốn tâm lộ anh chỉ như sao? Hai chấm. Hai chấm. Trong cõi vô sắc không có bốn tâm lộ anh chỉ như sao? Hai chấm. Lộ đắc sơ đạo. Phải lộ đắc thì cơ phải lộ hiện thông và lộ nhập thiền diệt. Rồi nghĩ ra lao đi.